Patiloma Pali, we recite together. Avijaya Dweva Asesa Viraga Niroda Singara Niroda Singara Niroda Vijnana Niroda Vijnana Niroda Namarupa Niroda Namarupa Niroda Salayadana Niroda Salayadana Niroda Pasa Niroda Pasa Niroda Vedana Niroda Vedana Niroda Dana Niroda Dana Niroda Upadana Niroda Upadana Niroda Bhava Niroda Bhava Niroda Jati Niroda Jati Niroda Jara Marana Soka Parideva Dukkha Domana Supayasa Nirojanti Eva Metasa Kevalasa Dukkha Khandasa Nirodhoti. English translation. As ignorance completely ceases, karmic volition ceases. As karmic volition ceases, consciousness ceases. Thì ở trên cái công thức mà chúng ta vừa mới đọc ở cái chiều ngược đó, tức là cái chiều mà chấm dứt đó, thì chúng ta thấy có cái đoạn mấy cái chi đó, trong có cái đoạn là già chết sầu bi khổ thang tang tháng vân vân. Thì nếu mà chúng ta không có muốn già, không có muốn chết, không có muốn sầu bi vân vân, thì chúng ta phải làm cái gì? Thì theo như cái chiều ngược này đó, là chúng ta phải cắt những cái mấu mà nó đưa đến cái già, cái chết, cái sầu vân vân đó. Thì theo cái công thức thì bắt đầu từ vô minh avijja. Khi mà một vô minh mà chấm dứt thì các hành hay là các cái nghiệp tạo tác đó nó chấm dứt. và nó cứ như vậy mình cắt cho đến cái mối, cái móc là khi mà thọ chấm dứt đó, thì tham ái chấm dứt, vedana nirodha tana nirodho, đó là cái móc mà các thiền sinh hành thiền để mà cắt. Tức là khi mà có thọ thì mình có chánh niệm để cho ái không có sanh khởi, và đó là cái điều mà các thiền sinh đang hành thiền để mà chấm dứt tham ái. Ngài nói là chúng ta dở ra cái trang số 8, đọc ở cái đoạn G đó, G đó. Thì tiếng Pali có cái câu mà chúng ta đọc ở lúc nãy đó, Vedana Nirodha Thana Nirodho, tức là khi mà thọ chấm dứt đó, thì là ái chấm dứt. Thì có một số các thầy thiền sư dạy dựa trên cái câu này, dạy là bảo là nếu mà muốn chấm dứt già chết sầu bi khổ vân vân thì hãy tìm cách diệt cái thọ. Thì cái điều này không có thể làm được. Tại sao vậy? Không có, thứ nhất là không có một cái nơi sách nào mà Đức Phật dạy là muốn cắt đứt già bệnh chết mà bằng cách là cắt đứt cái thọ cả. Luôn cả các bậc A-la-hán và Đức Phật cũng đều có thọ mà không có cách gì mà cắt đứt được. Và tại sao? Thì nếu mà quý vị trở vào cái trang số 2 ở trong cái vòng tròn của bánh xe luân hồi, quý vị coi ở cái múi số 3. Cái múi số 3 nó nói là mình có 5 cái quả của hiện tại. 5 cái quả hiện tại này nó là cái kết quả của những cái nghiệp mà mình đã tạo ra trong quá khứ. 5 cái quả đó là gì? 5 cái quả đó là tâm, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Thì 5 cái quả này nó sẽ sanh khởi một cách tự nhiên, không có ai có thể cản trở được nó, luôn cả Đức Phật hay là các bậc A-la-hán. Thì trong 5 cái quả này đó, nó có thọ, thì thọ sẽ sanh khởi, không có cách nào mà mình tránh khỏi nó được. Cho nên những cái điều dạy của một số các thầy mà nói là cắt đứt thọ thì cái điều đó không thể làm được. Nhưng mà cái mà chúng ta có thể làm được là khi mà thọ nó sanh khởi, chúng ta có chánh niệm và chúng ta không để cho ái sanh khởi, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta làm được. Và đó là điều mà các thiền sinh đang hành thiền bây giờ. Thì các bậc A-la-hán và Đức Phật đều có thọ, vì đó là cái kết quả ở trong hiện tại. Khi mà Đức Phật hay là các A-la-hán mà đến gần lửa thì sẽ cảm thấy nóng. Khi mà Đức Phật hay là các bậc A-la-hán mà bị một cái gai nó đâm vào thì cũng sẽ có cái thọ là cảm thấy đau, đau ở cái thân. Thì mình sẽ học và giải thích là làm sao mà Đức Phật và các bậc A-la-hán cũng phải chịu cái đau khổ ở cái thân này. Đó là vì các ngài vẫn còn có thọ. Thế thì làm cách nào mà để chúng ta có thể loại trừ già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, vân vân? Thì nếu mà quý vị mở ra ở trang 8, ở cái đoạn hát, thì cái đoạn hát này có cái câu nó nói là ở trong cái bánh xe của duyên khởi, nếu mà một người mà muốn giải thoát khỏi đau khổ thì người đó bà phải loại trừ cái nhân ở trong hiện tại, và cái nhân trong hiện tại đó là tham ái, thủ, vân vân. Và như vậy thì là sẽ loại trừ được cái kết quả của trong tương lai. Thì khi mà chúng ta loại trừ cái tham ái, tana hay là thủ, upadana, vân vân, thì là chúng ta sẽ loại trừ được cái quả của tương lai. Nếu mà trong hiện tại mà chúng ta vẫn làm cái quả trong hiện tại, Kết quả trong hiện tại chúng ta làm là gì? Tham ái, thủ, vân vân. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi tái sanh ở trong cái kiếp sau. Và trong kiếp sau thì chúng ta sẽ kinh nghiệm già, bệnh, chết, vân vân. Theo như là cái bài kinh Samasa Sutta đó, Đức Phật dạy các thiền sinh là phải lúc nào cũng phải quan sát và hiểu biết rõ ràng tất cả những cái hiện tượng mà của cái quả trong hiện tại nó đang sanh khởi. Những cái quả ở trong hiện tại nó đang sanh khởi là cái gì? Nó là Vijnana, Namarupa, Salayatana, Phasa, Vedana. Năm cái này, năm cái quả trong hiện tại. Mà khi mà người thiền sinh quan sát năm cái quả trong hiện tại này mà hiểu rõ ràng là hiểu như thế nào? Là phải hiểu nó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Phải hiểu nó là như là một cái ổ bệnh tật và hiểu nó là một cái sự kinh hãi. Nếu mà chúng ta không có muốn có cái quả ở trong tương lai, tức là chúng ta không có muốn có già, có bệnh, có chết. Nhưng mà chúng ta đang ở trong hiện tại, mà nếu chúng ta có cái hiện tại này là vì chúng ta đã làm những cái nhân ở trong quá khứ. Dù là chúng ta không muốn có cái quả, nhưng mà nếu mà chúng ta làm cái nhân đó, thì cái quả nó sẽ trổ. Thì nếu mà chúng ta mở ra cái trang bày ở trong cái những cái tờ mà Ngài phát ra ở cái đoạn B. Đoạn B nói là vì năm cái nhân ở trong quá khứ mà chúng ta có năm cái quả ở trong hiện tại, hay là năm cái quả ở trong hiện tại nó sanh khởi. Và khi mà chúng ta có năm cái quả ở trong hiện, năm cái quả ở trong hiện tại đó, thì năm cái nhân ở trong hiện tại nó có thể nó sanh khởi. Mà nếu mà có năm cái nhân ở trong hiện tại, sanh có năm cái nhân ở trong hiện tại thì sẽ có năm cái quả ở trong tương lai. Thì chúng ta phải hiểu nó như thế nào. Thế chẳng hạn như nếu mà chúng ta lấy cái cõi đời này đó, cái đời này chúng ta đang sanh ra đó, là hiện tại, thì cái kiếp trước và hàng triệu triệu những cái kiếp trước đó nữa đó thì chúng ta gọi là quá khứ. Và chúng ta lấy cái kiếp sau này, sau cái kiếp này thì chúng ta gọi là tương lai. Nếu mà chúng ta chưa phải là một vị A-la-hán thì đó là cái sự định nghĩa của hiện tại, quá khứ và tương lai qua cái kiếp. Chúng ta sẽ nhìn một cách khác. Nếu mà chúng ta nhìn là ngày hôm nay là hiện tại thì ngày hôm qua là quá khứ và ngày mai sẽ là tương lai. Thì chẳng hạn như các thiền sinh khi mà tới trình pháp ngày hôm nay thì nói: ô, ngày hôm qua con hành thiền rất là tốt, tâm rất là định một cách liên tục, con có thể bắt được những cái đề mục rất là dễ dàng. Nhưng mà đó là cái nhân ở trong quá khứ, ngày hôm qua, thì nó sẽ trổ cái quả cho ngày hôm nay. Chẳng hạn vì hôm qua mình làm cái nhân đó mà ngày hôm nay đó, người thiền sinh đó vẫn còn có cái đà hành thiền nó vẫn tốt đẹp, là vì có cái nhân của ngày hôm qua. Chúng ta nhìn một cách khác, nếu mà chúng ta xem hiện tại là 5:30 chẳng hạn, chúng ta đang ngồi đây 5:30 là hiện tại, thì lúc 4:00 là quá khứ, 6:00 là tương lai. Như vậy nó cho chúng ta hiểu cái gì? Cái mà mình gọi là hiện tại, quá khứ, tương lai đó, nó không phải là một cái gì mà nó cố định. Cho nên khi mà mình thiền, cái mình gọi là hiện tại đó, thật sự ra nó rất là ngắn ngủi. Nó sanh rồi nó diệt ngay lập tức. Cho nên cái tương lai nó rất là gần kề. Khi mà một cái hiện tượng nó sanh, nó diệt thì cái tương lai nó tới liền. Cái mình gọi là tương lai nó trở thành hiện tại ngay lập tức. Cái mà mình vừa mới coi là hiện tại nó đã trở thành quá khứ. Cho nên chúng ta phải hiểu, khi mà đọc cái đoạn đó mà nói về quá khứ, hiện tại, trong tương lai đó, thì mình phải hiểu như vậy là nó không có cố định, nó xảy ra rất là nhanh. Thì các thiền sinh đang hành thiền một cách đúng đắn và bằng cách là quan sát những cái sắc pháp, những cái pháp mà nó đang sanh khởi ở trong hiện tại, những cái pháp danh sắc vân vân. Thì theo như là cái bài kinh Samasa Sutta, Đức Phật dạy là phải quan sát qua năm cái cách. Thứ nhất là vô thường, bất toại nguyện, vô ngã, bệnh hoạn và đáng kinh hãi, anicca, dukkha, anatta, roga và biaya. Thì các thiền sinh đôi khi vào trình pháp thì trình một trong năm cái cách này. Chẳng hạn như người thiền sinh sẽ lúc nhìn vào trình pháp nói là có những cái hiện tượng mà mình không có kiểm soát được, không có làm gì được hết chẳng hạn. Hoặc là có lúc thì trình là thấy có cái sự khổ bất toại nguyện. Hoặc là có thiền sinh mà khi mà có một cái sự định tâm mạnh, thấy rõ ràng, thì trình pháp nói rằng tôi cũng giống như là thấy, nhìn cái quán cái thân này thấy như là một cái ổ bệnh, có những sự bệnh hoạn, hàng như có người nói là bị bệnh leukemia. Nhưng mà người đó, cái tâm của người đó thì trong cái lúc đó thì rất là mạnh, vẫn ngồi quán cái thân này mà thấy như vậy thôi. Và trình pháp thì thấy như vậy và cũng ghi nhận là cái tâm này nó không có thích, nó nhìn cái ổ bệnh này nó không có thích. Hoặc là ngồi trình, đi trình pháp, ngồi nhìn thấy ở trong người mình có những cái dòng máu nó chảy mà nó dơ bẩn, mình thấy ghê tởm, ghê tởm với lại cái sắc pháp này. Có người thành thử ra khi mà người thiền sinh ngồi quán chiếu thấy, thấy một trong năm cái cách này, quán cái danh cái sắc này thì sẽ thấy năm cái cách này: vô thường, bất thoại nguyện, vô ngã, bệnh hoạn và đáng kinh sợ. Và có lúc thì người thiền sinh cũng trình pháp là thấy nó kinh hãi, cứ nhìn vào trong cái thân này là thấy sợ hãi, thấy nó đáng sợ, không có cái gì mà đáng yêu. Nhưng mà nếu mà một người mà không có chánh niệm thì ngồi nhìn thì thấy trái ngược lại, thấy cái thân này nó thường còn, thấy nó sung sướng, thấy mình kiểm soát nó được, thấy nó khỏe mạnh, nói là ồ tôi khỏe mạnh và thấy nó thích thú. Thế nhưng mà khi mà hành thiền đúng thì sẽ thấy giống như là trong cái kinh nói là vô thường, bất toại nguyện, vô ngã, bệnh tật, đáng kinh sợ. Thì các thiền sinh hành thiền thì là quan sát những cái đề mục mà trong hiện tại. Vậy cái đề mục trong hiện tại đó là những cái gì mà nó là những cái quả trong hiện tại. Nếu mà chúng ta đọc ở trang 8 cái đoạn y ngắn thì nó viết là người thiền sinh quan sát và biết rõ những cái hiện tượng này. Những cái hiện tượng này là những cái hiện tượng mà kết quả dị thục. Thì cái đầu tiên đó là những cái quả dị thục mà chúng ta trong hiện tại. Cái thứ nhất là thức. Thì là có thức là có 6 cái: thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm và suy nghĩ. Thì các thiền sinh khi mà hành thiền thì ghi nhận, chẳng hạn như có đôi lúc thì thấy, thì niệm là thấy, hay là nghe thì niệm là nghe. Thì tùy theo cái sự hành thiền mà có tốt đẹp hay không, thì người thiền sinh có thể bắt giữ được, bắt nắm được những cái hiện tượng này một cách rất là nhanh chóng. Chẳng hạn như người thiền sinh sẽ thấy, khi mà mình đang thấy, niệm là thấy thấy, thì là có cái tâm nghe nó tới, là niệm nghe nghe. Mà những cái này nó như là nó biểu hiện ở trong tâm của như người thiền sinh, giống như là những cái chớp sáng, cái thấy, cái nghe, rồi đôi khi là thấy cái người nó tới, nó xen vào, rồi nó cắt vào, vân vân. Và người thiền sinh sẽ thấy được từng cái tâm nó sanh nó diệt rất là nhanh, từng cái một, cái này sanh rồi nó diệt, rồi cái khác sanh rồi nó diệt rất là nhanh, thấy ở trong tâm mình. Thì cái hướng dẫn hành thiền mà chúng ta thường nghe thì nó nghe nó rất là đơn giản, là chúng ta được dạy là khi mà thấy thì niệm là thấy, khi mà nghe thì niệm là nghe, vân vân. Có người sẽ hỏi là ồ, tại sao mà Đức Phật lại dạy cái gì mà nó tầm thường như vậy? Thì đó là như là trong cái bài kinh có cái câu, những cái câu là khi mà thấy thì chỉ biết là thấy, khi mà nghe là chỉ biết là nghe, sute sutam pasati, trong bài kinh Đức Phật dạy như vậy. Và khi mà người thiền sinh hành thiền mà tốt thì sẽ thấy nó rõ như vậy, mình không có thêm gì đấy, chỉ trong cái thấy là chỉ thuần nó có cái thấy mà thôi. Thì người thiền sinh sẽ thấy trong cái tâm thấy, ngoài cái nhãn thức chẳng hạn, mình dùng cái thí dụ là thấy nhãn thức, nó đi kèm theo một số những cái tâm sở gọi là chetasika. Thì cái tâm chitta và tâm sở chetasika nó sanh khởi đồng thời, nhưng mà nó sanh khởi trong cái thấy đó, nó cũng phải tùy thuộc vào một cái sắc pháp, cái sự nhạy cảm của con mắt. Và người thiền sinh sẽ thấy nó rõ ràng như vậy. Cái tâm nó sanh khởi, thấy cái tâm sở nó sanh khởi, thấy cái sắc pháp nó sanh khởi. Và kế tiếp đó, khi mà chúng ta đọc ở trang 8, cái mục số 3, kế tiếp là nói đến cái lục nhập Salayatana. Đây là những cái kết quả mà trong hiện tại mà người thiền sinh quán, chúng ta đã coi về thức, rồi chúng ta coi về danh sắc, bây giờ là lục nhập. Thì chúng ta sẽ thấy lục nhập là gì? Là 6 cái nội căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và 6 cái ngoại trần, cái bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì cái 6 cái căn này nó sanh khởi trong từng giây phút một. Rồi là chúng ta có con mắt không? Có. Tại sao là mình thấy? Mà mình thấy được là gì? Là vì mình có cái sự nhạy cảm của mắt. Cái sắc pháp gọi là cái sự nhạy cảm của mắt. Mình nghe được là mình có cái sự nhạy cảm của tai, vân vân. Thì tất cả những cái sắc pháp này nó sanh khởi. 5-6 cái căn này nó sanh khởi. Mà người thiền sinh mà hành thiền tốt đó thì sẽ thấy cái sự sanh khởi của các cái căn này. Thì mình thấy được là mình thấy cái căn ở bên ngoài, những cái gì mà mắt thấy được, tai nghe, sắc, thanh, hương, mùi, rồi được mình có thể mình kinh nghiệm được trong lúc mình hành thiền. Nhưng mà 6 cái nội căn người thiền sinh cũng có thể kinh nghiệm được khi mà chú tâm hành thiền sẽ thấy được. Đến cái xeo số 4 là Pasa, là sắc, là xúc. Thì chẳng hạn như là mình nó có 6 cái loại xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Và mấy cái xúc này nó cũng sanh khởi khi mà cái tâm nó sanh khởi, mình sẽ thấy là có cái xúc. Và cũng có một số thiền sinh trình pháp là đã kinh nghiệm được cái xúc này nó sanh khởi. Thì kế tiếp đó là của cái quả hiện tại đó là thọ, là chúng ta có cái thọ không tránh khỏi, cái đó là cái quả của hiện tại. Thì nó có 6 cái loại thọ. 6 cái loại thọ này nó sanh khởi sau khi mà có 6 cái loại xúc nó sanh khởi. Thì nó có lạc thọ, khổ thọ và trung tính thọ. Thì chẳng hạn như sau khi mà chúng ta thấy một cái gì có cái nhãn xúc, sự đụng chạm qua cái con mắt, thì nó sẽ có cái nhãn thọ, cái thọ nó sanh khởi qua cái con mắt. Có đôi lúc thì lạc thọ hay là thích thú hay là không thích thú hay là trung tính. Đức Phật và các bậc A-la-hán thì có mắt, có cái lục căn, có xúc, có thọ. Nếu mà chúng ta đặt câu hỏi là Đức Phật có bị đau hay không, Đức Phật có cảm giác hay không, cảm thọ hay không, thì cái câu trả lời là có. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đọc vào trong cái đoạn mà của cái thuyết duyên khởi đó, là tùy thuộc vào thọ đó, thì là ái nó có thể hay là không có thể, không sanh khởi. Thì cái đó là tùy mình lựa chọn. Khi mà thọ nó sanh khởi, mình có sự lựa chọn. Mình có muốn cho ái nó sanh khởi hay không là tùy mình. Đức Phật và các vị A-la-hán thì khi mà có thọ thì không có để ái sanh khởi. Ái không có, không có sanh khởi nữa. Cho nên ở các vị, ở các bậc như là A-la-hán và Đức Phật thì tham ái đó là hoàn toàn nó được cắt đứt, nó không còn sanh khởi nữa. Thì đây là cái điều mà rất là quan trọng cho chúng ta học ở cái mấu chốt này, để chúng ta hiểu trong nguyên một cái tiến trình của cái thuyết duyên khởi này. Ở ngay cái mấu chốt này, khi mà thọ sanh khởi thì chúng ta phải làm sao để cho không có bị ái. Nếu mà chúng ta giờ qua trang 2 ở cái mũi số 3 đó, thì chúng ta thấy cái bánh xe của đời sống. Thì cái mũi số 3 này nó nói đến cái thời hiện tại. Thì chúng ta có thử xem Đức Phật với các vị bậc A-la-hán đấy, sống ở trong hiện tại như thế nào. Ai mà sanh ra thì trong cái thời hiện tại này đó, thì cũng phải có 5 cái quả nó sanh khởi. Chúng ta thấy ở trong cái mũi số 3 là 5 cái quả. 5 cái quả đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Vijnana, Namarupa, Salayatana, Pasa, Vedana. Thì chúng ta là người thường, Uposatha. Thì bình thường mình nhìn thì mình nói là có cái tôi, có anh, có tôi, có người đàn ông, có người đàn bà, vân vân. Nhưng mà thật sự ra thì không phải như vậy. Không có một cái bản ngã nào cả. Không có một cái người nào cả. Thế nếu mà mình hành thiền thì mình sẽ thấy như vậy. Thấy không có cái người nào cả. Nó chỉ thấy có những cái hiện tượng danh sắc, nó sanh rồi nó diệt một cách liên tục mà thôi. Không có cái sự phân biệt. Không có cái gì mà nó thường còn, nó trường tồn để mình nói là có một cái người. Thì người thiền sinh hành thiền thì sẽ thấy là chỉ có sanh, trụ, rồi diệt. Jati, Jara, Marana. Chỉ có thấy sanh, trụ, diệt một cách liên tục như vậy. Trong đời sống thì chúng ta thấy, mình nói có một người vừa mới chết, có một người vừa mới qua đời. Mình nghĩ là có một cái thực thể nào đó, đó. Nó sống rồi đến lúc đó chết, mất đi. Nhưng mà thật sự không có một cái thực thể, không có một cái cá nhân, không có một cái người nào chết. Chỉ có một cái tâm cuối cùng nó diệt đi. Chỉ có một số những cái sắc pháp nó yếu ớt, nó diệt đi. Cái đó, cái thời điểm đó mình gọi là chết, Marana. Thì khi mà người thiền sinh hành thiền tốt đó, thì sẽ thấy rõ như vậy. Thì thấy cái bản chất sanh diệt tự nhiên, nó sanh rồi nó diệt. Người thiền sinh mà kinh nghiệm như vậy thì có thể thấy được, thấy đúng là như vậy. Thấy rất là rõ ràng. Có một cái niềm tin rất là mạnh. Chỉ có cái tâm, chỉ có sắc sanh rồi diệt trong từng khoảnh khắc, chỉ có vậy thôi. Cái mình gọi là chết là chỉ cái giây phút cuối cùng của cái danh sắc ở trong cái kiếp này. Nếu mà chưa là vị A-la-hán thì nó sẽ sanh khởi ở trong cái kiếp tới. Thì những cái hiện tượng, năm cái hiện tượng mà kết quả ở trong hiện tại chúng ta đọc ở trong cái múi số 3 đó, nó cũng còn được gọi có cái từ Pali là Lukha Dhamma, là những cái sự thăng trầm của đời sống. Thì nó có 8 cái, có được bằng hữu, khen, chê, vui vẻ, buồn phiền, vân vân. Đôi khi chúng ta gặp tất cả những cái này, có lúc thì mình vui, có lúc thì mình buồn, có lúc thì mình được khen, có lúc thì mình bị chê, có lúc thì mình có nhiều bạn bè, người thân chung quanh, có lúc thì vắng vẻ, chỉ có một mình. Đó, tất cả những cái này ai cũng phải gặp. Luôn cả Đức Phật cũng vậy. Nhưng mà khi mà Đức Phật gặp những cái thăng trầm của cuộc đời đó, thì cái thân thì có thể bị đau, nhưng mà cái tâm thì nó không bị đau. Nơi các vị đó thì không có cái sự giận dữ, không có sự trầm cảm, buồn phiền. Mặc dù là các quý vị đó cũng kinh nghiệm những cái thọ, lạc thọ, khổ thọ, vân vân. Thì Ngài nói là Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe những cái chuyện về Đức Phật. Khi mà Đức Phật phải gặp phải những cái thăng trầm của đời sống như thế nào. Đó là vì Đức Phật hay là các bậc A-la-hán là tạo những cái nghiệp xấu trong quá khứ, thì trong cái kiếp hiện tại thì cái quả nó sanh khởi là phải chịu. Thì ngày mai Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe. Và đời sống thì nó rất là phức tạp. Tại sao nó phức tạp như vậy? Là vì chúng ta đã tạo rất là nhiều nghiệp. Thiện nghiệp cũng có, bất thiện nghiệp cũng có, trong nhiều kiếp. Cho nên mình làm nhiều như vậy đó. Cho nên lúc lên, lúc xuống, lúc thăng, lúc trầm, không bao giờ mà nó yên lặng hết. Các thiền sinh ở đây may mắn đến đây hành thiền, cho nên học được cái phương pháp là để đối diện với những cái thăng trầm của đời sống đó một cách đúng đắn. Thì chúng ta phải ngừng cái bài pháp thoại ở đây, vì các thiền sinh hành thiền minh sát quán sát những cái hiện tượng qua 6 cái căn một cách liên tục, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Mong rằng các thiền sinh sẽ được giải thoát khỏi tất cả những cái sự đau khổ. Mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.